quan trọng nhất là đối với danh dự công ty tổn hại từ Lâm Vội nói, liên quan với danh dự công ty, điểm này ta có thể tuyên bố thanh minh, tỏ vẻ chuyện này cùng công ty không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi chẳng qua là mua ta kịch bản mà thôi Hàn Tiện Vũ. Thần sắc bất đắc dĩ, sự tình không có đơn giản như vậy Hoàng Thiên nhất định sẽ dẫn dắt dư luận, đem công ty cũng cùng nhau dụ dỗ, bọn họ bên này cầm không ra bất kỳ chứng cứ, hoàn toàn là Trô đang bị động vị trí. Diệp ca nói thế nào Lạc Thần hỏi. Diệp Mộ Phàm buông tay nói.